sắc mặt cũng đen xuống. Hừ, nó tuyệt đối là một con hồ ly được. Bạch Tử Nhan hung tợn nói. Hồ ly thối đáng chết. Ca, để có chút ghen tị với con hồ ly này. Bạch Tử Du nhỏ giọng dù gì nói, cách chương.